Chuyến xe bus số 14, chương 353, dẫn xà xuất động. Góc chuyện audio.com. Chấm, tôi trắng mắt liếc nữ cảnh sát một cái nói. Đứng đắn chút được không? Nữ cảnh sát rất có hứng thú nhìn tôi. Hơn nữa từng bước ép sát, đem tôi bước tới góc tường nói. Ta thật ra cảm thấy ngươi không giống người thường. Thậm chí ta từng nghĩ. Ngươi có phải không có khả năng ấy hay không? Chấm, tôi nói, ngươi có thể cảm thấy ta không được, nhưng không cần vũ nhục ta không có khả năng ấy. Ngươi có sao? Ở đâu? Lấy ra chứng minh cho ta một chút. Nữ cảnh sát thổ khí như lan, đè ở trên y người tôi, ngăn chặn tôi, hô hấp cũng dần dần có chút gấp. Tôi vẫn là một mặt vẻ mặt nghiêm túc, đối với nữ cảnh sát nói. Ngươi đối với bất kỳ nam nhân nào cũng đều như vậy sao? Bang! Nữ cảnh sát đang quấn ở trên y người tôi kiều mị muôn vàn thình lình quăng tôi một cái tát. Tức giận nói. Không cần quá xem thường người khác. Ta không vô sỉ như ngươi tưởng tượng như vậy. Tôi ôm mặt, quả thực ủy khuất tới cực hạn. Tôi thừa nhận tôi là cái rắm a. Nếu không phải gặp được Cát Ngọc có lẽ tôi thật là cô độc cả đời. Tôi đúng là một tên ngu đến mức không chịu được. Không hiểu phong tình. Tôi thừa nhận xác thực tôi có chút bảo thủ. Có thể là do sự giáo du xê từ nhỏ của cha tôi. Nữ cảnh sát thở phì phì ngồi ở mép giường. Không nhìn tôi. Vẫn luôn nhíu chặt mày đẹp. Tôi đứng ở bên cạnh nàng. Gãi gãi đầu. Lại ôm mặt nói. Thật xin lỗi. Đừng tức giận. Là ta nói không đúng. Nữ cảnh sát hừ lạnh một tiếng. Xin lỗi mà có tác dụng thì cần tòa án để làm gì? Cảnh sát làm gì? Tôi là tiểu nhân vật. Không nhiều tiền để nàng đi dạo thiên miêu mua sắm. Cho nên cái phương pháp bồi tội này chê y cơ bản là vô dụng. Tôi nói. Vậy thân thể ngươi có sao không? Không có bị tức hỏng chứ? Không có việc gì. Nữ cảnh sát trả lời rất nhanh. Nhưng miệng nàng nói như vậy, chê y mặt lại tràn ngập khinh thường. Có thể nhìn ra nàng vẫn rất tức giận. Nga, không có việc gì liền tốt. Ta đi xuống ăn cơm. Nói xong tôi liền xoay người xuống lầu. Nữ cảnh sát sửng sốt, dậm chân dỗi nói. Ngươi là tên đầu đất a? Ta nói không có việc gì liền không có việc gì à? Tôi ngây ngốc tại chỗ. Gãi gãi đầu nói. Không phải không có việc gì sao? Ngươi còn muốn như thế nào? Nữ cảnh sát bị tức phát khóc. Nàng ôm lên một cái gối hướng tới tôi đập lại. Lớn tiếng nói. Cút, ngươi chính là tên đầu đất. Siêu cấp đại đầu đất. Ta chưa thấy ai ngốc như ngươi. Tôi thở dài. Cũng không nói gì liền xuống lầu. Bây giờ đã là buổi sáng. Ăn xong bữa sáng. Tôi mua cho nữ cảnh sát một ly trà sữa. Còn có cây FC, khoai tây chiên, lúc trở lại khách sạn, nữ cảnh sát thở phì phì ngồi ở chê y sofa, chê y mặt còn nước mắt, tôi thật không biết Lưu Minh bố tôi còn có loại bản lĩnh này. Có thể khiến người khác tức phát khóc, ạc, đừng khóc, mời người uống trà sữa yêu nhạc Mỹ. Tôi nhớ có một ca sĩ tôi rất thích quay một cái quảng cáo. Nữ nhân hỏi hắn. Em là cái gì của anh nha? Hắn nói, em là yêu nhạc Mỹ của anh. Như vậy anh là có thể nâng em ở trong lòng bàn tay rồi. Cho nên tôi vẫn luôn cảm thấy nữ hài tử đều thích trà sữa. Kiểu không phải là thích uống, mà là thích tình cảm lãng mạn. Nữ cảnh sát nín khóc mỉm cười. Tiếp nhận trà sữa, nâng ở trong lòng bàn tay nói. Nếu như có thể ngươi luôn như này thì tốt rồi. Động não một chút, đừng cả ngày ngây ngốc. Tôi cười cười, không nói gì, ngồi ở ban công châm một điếu thuốc lá. Có những lúc tôi cảm thấy làm người không cần thiết phải thông minh. Giống như chuyện của tôi cùng nữ cảnh sát, tôi cần phải ngốc. Nếu tôi không ngốc, nhất định sẽ làm ra chuyện có lỗi với Cát Ngọc. Cẩn thận nghĩ lại, làm một cái đầu đất. Không tốt sao, nghỉ ngơi một ngày, màn đêm buông xuống tôi cùng nữ cảnh sát chạy tới chỗ ở của quỷ vương. tìm số 73 để nàng cung cấp vị trí ba tên Lưu Minh bố còn lại. Số 73 nói cho tôi. Ba tên Lưu Minh bố còn lại có hai tên thường xuyên sinh hoạt ở nội thành. Một tên khác chỉ ngẫu nhiên xuất hiện một lần. Lại có tu vi cao thâm. Bản lĩnh có thể so được với quỷ vương. Tin tức này làm tôi cực kỳ kinh sợ. Tu vi có thể so được với quỷ vương. Tên này nếu là giả mạo tôi. Quả thực có thể giết sạch bằng hữu của tôi à. Mặt khác do bốn viên ma tinh không hề rơi xuống. Cho nên rất nhiều người đều ẩn tàng rồi. Có một bộ phận cũng đang tìm kiếm ba tên Lưu Minh bố kia. À bố, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Đừng để bị xem là hàng giả rồi bị bắt đi. Số 73 nhắc nhở. Tôi nói, có tin tức chính xác hay không? Có thể tra được vị trí của ba tên giả mạo còn lại. Số 73 gọn gàng dứt khoát nói. Trong cơ thể ta có hệ thống định vị vệ tinh. Chỉ cần gương mặt này của ngươi lộ ra ở trên y đường sẽ có nhắc nhở. Lợi hại như vậy, có những lúc không thể không phục những loại đồ vật khoa học kỹ thuật này. Màn đêm hoàn toàn buông xuống. Tôi lôi kéo nữ cảnh sát ra đường cái ăn cơm. Một mặt tôi chờ tin tức từ số 73. Mặt khác cũng là muốn dẫn xà xuất động. Tục ngữ nói rất đúng. Không chịu trả giá. Không bẫy được lang. Sói. Tôi cần phải đặt thân vào nguy hiểm mới có thể dẫn ra nguy hiểm. Tiêu diệt nguy hiểm. Lúc gọi món ăn, nữ cảnh sát vẫn luôn cau mày hỏi tại sao tôi ăn cơm ở loại địa phương này. Một chút đều không ra gì. Tôi mỉm cười nói. Ta là tiểu nhân vật mà. Ăn cơm ở đây có gì không tốt? Ta nếu là phú nhị đại có xe thể thao mấy trăm vạn. Ta cũng ăn chơi đàng điếm. Vấn đề là ta không phải à. Nữ cảnh sát cầm lên một cây thịt dê. Cười hì hì nhìn tôi nói. Ngươi là tiểu nhân vật cũng có thể ăn chơi đàng điếm à. Tôi biết ý tứ nữ cảnh sát. Lập tức lắc đầu nói. Ta chỉ yêu Cát Ngọc. Nữ nhân còn lại ở bên ta. Ta đều coi các ngươi là bằng hữu, là huynh đệ. Nữ cảnh sát còn muốn nói cái gì? Bỗng nhiên di động của tôi vang lên. Vừa nghe máy đã truyền đến âm thanh dồn dập của số 73. À bố đi mau. Chê y định vị vệ tinh hiện ra ba tên Lưu Minh bố đồng thời xuất hiện. Không chỉ như vậy, còn có mấy thế lực không biết tên cũng đang hướng tới chỗ ngươi. Số 73 nói làm tôi hoảng sợ. Chẳng lẽ tôi đã sớm bị tỏa định sao? Lập tức tôi kéo tay nữ cảnh sát. Nói, đi, không ăn nữa. Có việc rồi. Nữ cảnh sát sừng sốt nói. Ta không đi, ta còn chưa có ăn đủ đâu. Tôi biết khẳng định là nàng đang giận dỗi tôi. Bởi vì vừa rồi tôi vẫn một ngụm cự tuyệt nàng. Để cho nàng đến cơ hội làm bà hai đều không có. Khả năng mặt mũi không chịu được. Đừng ăn, xảy ra chuyện lớn rồi. Tôi cúi đầu, cắn răng tận lực duy trì vẻ mặt của mình như là không có chuyện gì xảy ra. Ai ngờ tôi vừa nói như vậy. Nữ cảnh sát lại càng ăn hăng hái. Nàng đắc ý nói, ta không đi, ta không đi. Tôi thật sự nổi giận. Chuyện sống chết trước mắt. Thế mà nàng cùng tôi chơi tính tình. Tôi cả giận nói. Ngươi có phải muốn bị coi thường hay không? Nữ cảnh sát đang muốn phát hỏa. Nhưng sau đó bỗng nhiên cười nói. Đúng rồi, ta chính là bị coi thường. Ngươi đầu đất, ta hay không? Rất xứng một đôi. Tự mình ở đây ăn đi. Tôi nói một câu tàn nhẫn rồi quay đầu bỏ đi. Không phải tôi sợ chết. Chỉ là cảm thấy đêm nay sẽ là thời điểm bùng nổ xung đột. Phương hướng tôi đi là nhà vệ sinh công cộng. Có kinh nghiệm hơn một lần chạy trốn. Lúc này tôi y theo cách làm cũ. Vào nhà vệ sinh công cộng. Chui ra từ cửa sổ. Chạy trốn tới một con đường khác. Đồng thời vào một khách sạn. Thuê lấy một phòng ở khoảng chê y tầng 10. Nữ cảnh sát vẫn dương dương đắc ý ngồi ăn que nướng tại chỗ. Chỉ chốc lát, một tên Lưu Minh bố đi tới. Nữ cảnh sát liếc mắt nhìn hắn một cái. Cười nói một câu. Nhìn vẻ mặt của nàng, hẳn là cố ý khinh bỉ. Hẳn là nói, ngươi làm sao lại đã trở lại? Có cốt khí tiếp tục đi à, tôi vỗ gáy một cái. Thầm nhủ xong đời, tôi chỉ nói cho nữ cảnh sát muốn làm chuyện lớn. Vẫn chưa nói cho nàng là có vài tên lưu minh bố cùng vây công lại đây. Lỡ như nàng mắc mưu, vậy sẽ lỗ lớn. Số 73, có súng ngắm hay không? Đưa lại đây cho ta một cây. Tôi cắn răng, nói ở trong điện thoại. Số 73 im lặng một hồi. Sau đó mới nói, chờ ta 10 phút, ngắt điện thoại. Tôi nôn nóng nhìn nữ cảnh sát. Chờ 7, 8 phút sau, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang. Số 73 dẫn theo một cái dương giống với hộp đàn ghi. Ta đi đến, đã lắp ráp hoàn thành. Tùy thời có thể sử dụng. Số 73 mở cái dương ra. Đưa cho tôi một cây súng ngắm tôi không biết tên. Thật nặng, ít nhất hơn 10 cân. Chú trung niên đã từng dạy cho tôi rất nhiều tri thức súng ống. Hơn nữa đều là kinh nghiệm độc nhất vô nhị. Tôi cũng học không ít. Lúc này tôi đứng ở cửa sổ. Đem họng súng đưa ra ngoài. Nhắm chuẩn ở bốn phía. Số 73 cởi áo chê y người. Từ cái bụng nàng lộ ra một cái màn hình tinh thể lỏng. Đối với tôi nói, ba tên lưu minh bố tất cả đều tới. Nhưng chỉ có một tên hiện thân. Hai tên ẩn núp ở xung quanh. Tôi nói, mặc kệ, trước đánh chết một tên rồi nói. Các thế lực khác ở đâu? Nam tử che mặt mang theo hai tiểu hài tử kia ở quảng trường phụ cận. Còn có một ít người trước nay ta chưa thấy qua. Tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tôi nói, chỉ cần cái hàng giả kia dám động thủ, ta liền nổ súng. Ngay lúc tôi mới vừa nói xong, bỗng nhiên nữ cảnh sát ngẩng đầu, hướng tới chỗ tôi nhìn qua, còn vứt một cái mị nhãn. Đối với tôi dựng lên một ngón giữa, nhìn môi nàng còn rất là gợi cảm nói một câu. Fuck you, nàng thế mà biết tôi ở đây. Hơn nữa dựng ngón giữa chửi tôi là có ý gì? Ý là tôi quá vô năng. Chính nàng có thể thu phục cái lưu minh bố giả này sao? Cách chương.